Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1117, mục đích chỉ có một cái. Vây quanh ở bên người chúng ta người áo đen có mười mấy. Chung quanh còn có 7-8 nhức đầu cẩu hùng tựa âm độc thi cẩu. Bạch Triển đi phá nhà máy cứu hắn huynh đệ sau. Trước mặt những này đối thủ cũng chỉ có thể ta cùng hòa thượng phá giới đến ứng phó. Nói thật, đến bây giờ ta cũng là có chút choáng váng. Không hỏi xanh đỏ đen trắng đi lên liền đánh. Ta đây là lần đầu. Ta là hòa thượng phá giới kêu đến viện thủ. Trước đó ta cùng Bạch Triển liền có chút giao tình. Bộ này còn không phải đánh không thể. Vì không lãng phí thời gian. Chúng ta căn bản cũng không cùng những này huyết linh giáo gia hỏa nói nhảm. Hòa thượng phá giới càng là trực tiếp. Vừa lên đến, liền sẽ tử kim bát hướng phía đầu lĩnh kia não người trên cửa đập tới. Mà ta chợt cũng tế ra kiếm hồn. Một chiêu long tảo thiên quân liền hướng phía trước mặt ta những người kia quét ngang tới. Hòa thượng phá giới tử kim bát bị kia dẫn đầu hán tử một đao liền đánh bay ra ngoài. Mà ta một chiêu kia long tảo thiên quân chợt cũng bị phía trước ta mấy hán tử kia dùng trong tay. Trường đao ngăn cản xuống dưới. Mặc dù như thế, mấy hán tử kia cũng bị đạo kiếm khí này chấn ngược lại trượt ra đi xa 2-3 mét. Đứng sau, ta cùng đối phương mấy người kia đều là sững sờ. Chỉ là thật đơn giản thăm dò một chiêu. Ta liền có thể kết luận. Trước mặt chúng ta mấy cái này huyết linh giáo dư nghiệt thân thủ nhất định là vô cùng tốt. Mỗi một cái đoán chừng đều có nhất quan đạo một cái phân đà tả hữu làm cấp bậc tu vi. Huyết linh giáo nhân số căn bản là không có cách cùng nhất quan đạo đánh đồng. Dù sao cũng là một cái xuống dốc tà giáo. Nhưng là tại nhân viên tự thân tố chất trên. Lại là cái đỉnh cái cường hãn. Chỉ chúng ta trước mặt này mười mấy người, tu vi đều rất không tệ. Bạch Triển một người có thể kiên trì lâu như vậy, chính là quá khó khăn. Tại ngắn ngủi thăm dò giao phong sau, những cái kia huyết linh giáo người áo đen một tiếng chiêu hô. Lần nữa hướng phía chúng ta đánh tới, còn có người khu xử những cái kia âm độc thi cẩu cũng cùng nhau sủa loạn mà tới. Đây là muốn quần ẩu tiết tấu. Nhìn thấy tình cảnh như thế, chúng ta nếu là lâm vào dạng này hỗn chiến bên trong, khẳng định là không chiếm được tiện nghi gì. Lúc này ta một chút cầm hòa thượng phá giới cánh tay. Trầm giọng nói, theo ta đi, hòa thượng phá giới lúc này cũng là đã sớm chuẩn bị. Ta có bản lãnh gì? Hắn rõ ràng nhất bất quá, chợt liền buông lỏng xuống. Ta nhanh chóng thôi động mê tung bát bộ. Trong nháy mắt liền lóe ra nặng nề vây khốn, xuất hiện ở đám người kia sau lưng. Ngay tại chúng ta thoát ra trùng vây sau, đám kia giơ các thức binh khí huyết linh giáo ra hỏa còn hô to hướng phía chúng ta vừa rồi chỗ cái. Hướng kia hướng đâu, bất quá rất nhanh bọn họ liền mộng bước. Ta sát, người đi đâu rồi? Thừa dịp bọn họ ngây người một lúc nhi công phu. Ta chợt đưa tay theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Thoáng cái liền ném đến tận trên trán. Kia đồng tiền kiếm chợt nổi lên một đoàn hồng mang. Vù vù tiếng nổ lớn. Sau đó, soạt, một thanh âm vang lên liền phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Đồng tiền kiếm làm ra động tĩnh. Làm những cái kia huyết linh giáo người nhao nhao vừa quay đầu đến. Hướng phía ta bên này nhìn tới, khi bọn hắn nhìn thấy phân giải thành mấy chục cái đồng tiền kiếm thời điểm. Lập tức có người hoảng sợ hô một tiếng nói, phi kiếm đại gia ngươi, chính là đồ nhà quê. Trong lòng ta nghĩ đến, chợt thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận, kia tản mát ra đồng tiền lập tức lại nổi lên từng đạo màu trắng hào quang chói sáng. Đem đồng tiền kiếm khí lại phân rời ra tới, hướng phía kia 10 cái huyết linh giáo người cùng âm độc thi cẩu mà đi. Lui lại, vừa nhìn thấy này đồng tiền kiếm chiến trận, kia huyết linh trong giáo liền có một người hoảng sợ hô lớn một tiếng. đám người nhao nhao lui lại. Ngược lại là những cái kia không sợ chết âm độc thi cầu tất cả đều ngăn tại phía trước. Còn hướng lấy chúng ta bên này đánh tới. Chợt, mấy chục cái đồng tiền mang theo mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí ầm vang hướng phía những cái kia. Âm độc thi cầu chút xuống tới. Tràng diện kia chính là huyết tinh thảm liệt. 7-8 cái âm độc thi cầu lập tức như bị mấy dứt súng máy bắn phá bình thường. Từng cái bị đồng tiền kiếm khí đánh bay lên, rú thảm liên tục, mỗi một điều âm độc thi cầu trên người đều thừa nhận mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Tại bọn chúng trên người chui ra to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cái lỗ máu. Từng cái tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong, chết đều 10 phần thấu triệt. Một chiêu này qua đi, đem những cái kia huyết linh giáo người đều sợ choáng váng. Nhưng là chúng ta cũng không tiếp tục cùng những người này chiến đấu tâm tư. Ta chợt vẫy tay một cái, liền đem kia tản mát tại các nơi đồng tiền đều một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Một lần nữa hóa thành đồng tiền kiếm, rơi vào trong tay của ta. Liền cùng hòa thượng phá giới hướng phía vừa rồi bạch triển đi cái gian phòng kia phá nhà máy mà đi. Chúng ta tới nơi này mục đích cũng không phải là muốn cùng những này huyết linh giáo người kết thù. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem Bạch Triển cùng bằng hữu của hắn giải cứu ra đi. Bạch Triển đi vào một hồi lâu, cũng không thấy hắn ra tới. Chắc hẳn ở trong đó cũng không yên ổn. Trước mặt chúng ta này mười mấy cao thủ tu vi cũng không tệ. Mặc dù ta cùng hòa thượng pha giới lại lòng tin đem bọn hắn tất cả đều giết, nhưng lại muốn có phần phí một phen chắc chờ, sợ là sợ chúng ta bên này xử lý xong, Bạch Triển bên kia lại xảy ra sự tình, cho nên chúng ta một chiêu đắc thủ sau, liền hướng phía kia phá nhà máy mà đi, sau lưng kia 10 cái huyết linh giáo người cũng theo sát tại phía sau chúng ta, cùng nhau đuổi đi theo. Khổ cực chính là, làm ta cùng hòa thượng phá giới chạy vội tới kia phá nhà máy sau. Lại nhìn thấy để chúng ta 10 phần phiền muộn một màn. Bạch Triển tiểu tử này có thể là gặp ám toán. Này phá nhà máy bên trong cũng mai phục không ít huyết linh giáo cao thủ. Giờ phút này Bạch Triển cùng hắn vị kia gọi là nhị hổ bằng hữu đang bị người cầm mảnh đao gác ở. Trên cổ, Bạch Triển còn tốt một ít. Mặc dù trên người bị thương, lại cũng không là rất nặng, nhưng là hắn vị kia gọi là nhị hổ bằng hữu lại bị người đánh thành đầu heo bình thường. Nhìn không ra cá nhân bộ dáng đến rồi, chúng ta này đi vào. Cái kia cầm đao gác ở Bạch Triển trên cổ hán tử nhân tiện nói. Đem trong tay pháp khí phát xuống, bằng không lão tử liền sẽ Bạch Triển tiểu tử này làm thịt rồi. Nói chuyện một chốc lát này, phía sau chúng ta kia mười mấy người cũng đuổi theo, đem chúng ta cho bao bọc vây quanh tại ở giữa. Hòa thượng phá giới nhìn ta một chút, lại nhìn Bạch Triển một chút, đột nhiên cười hắc hắc, nói, người cái ngốc thiếu, coi chúng ta ngốc đâu không phải. Chúng ta buông xuống pháp khí, chẳng phải là muốn bị các ngươi cho loạn đao chém chết. Chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, ta cam đoan không giết các ngươi, mau mau buông xuống pháp khí, bằng không lão tử thật là động thủ. Hán tử kia lần nữa nghiêm nghị nói, nhưng mà, hòa thượng phá giới vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Hắn nói, ái cha cha, người mẹ nó uy hiếp ai đây? Bạch Triển cùng tiểu tăng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn giết cứ giết, giảm tăng thí sự, tiểu tăng chính là tới tham gia náo nhiệt đánh nhau, liền đồ vui lên, hòa thượng phá giới nói thản nhiên, bất quá lời này những này huyết linh giáo người khẳng định không tin. Tên kia ánh mắt chợt biến ngoan lệ đứng lên, nói, vậy thì tốt, đã các ngươi không cầm tiểu tử này coi là gì, ta đây trước hết giết hắn bằng hữu. Lại làm thịt Bạch Triển, cuối cùng lại đem hai người các ngươi tiểu tử giết đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.